Một lần nữa cho phép Hà Tuấn xin được kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tuấn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Cho phép Hà Tuấn xin được mến chào những cô gái cầm cà lê xanh và các admin. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay Hà Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn hai tập trong bộ truyện ma mang tên là Hồn Oan Nhảy Lầu, dựa trên nguyên tác Ác Tâm của tác giả Phi Hưng. Đối với tác giả Phi Hưng thì chắc là các bạn ngoài cái sự ấn tượng về thầy trò nhà pháp sư Tham Ăn thì còn có rất là nhiều những cái bộ truyện nó mang cái màu sắc kinh dị rùng rợn đến vô cùng và cũng tràn đầy những cái ý nghĩa nhân văn. Thì đấy là cái đặc trưng của tác giả Phi Hưng, và chúng ta sẽ xem ngày hôm nay và ngày mai thì tác giả Phi Hưng sẽ đem đến cho chúng ta điều gì. Để tương tác với tác giả Phi Hưng thì tôi cũng không biết được, tại vì Phi Hưng nó ít chơi Facebook lắm, mà nó có vô xem nó cũng lặng lẽ thôi. Tính Phi Hưng nó trầm tính như vậy. Ô, nhưng mà ok, chắc là các bạn cũng đã biết đến tác giả Phi Hưng rồi, mình cũng không cần quá là mạn phép giới thiệu nữa. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 1 của Hồn Oán Nhảy Lầu, tác giả Phi Hưng. Đêm mùa đông, tiết trời se se lạnh, không khí lẫn trong hơi sương mỏng manh yếu ớt lan tỏa khắp cả không gian. Vào lúc 10 giờ đêm, nơi con đường vội vã thưa người vắng vẻ, trái ngược hẳn với những đêm mùa hạ đông đúc tấp nập, người người nhà nhà chen nhau ra đường vui chơi giải trí sau một ngày lao động mệt mỏi cùng với sự bận rộn hối hả sinh nhai. Thời gian ngày đây ai nấy cũng chỉ muốn vui vẻ quây quần trong chính căn nhà của mình, bên những người thân. Họ ngồi tán gẫu bên bình trà nóng, hay chỉ đơn giản là cuộn tròn trong tấm chăn dày ấm áp rồi chìm vào giấc ngủ. Tiết trời ngày một rét buốt, thời gian cứ chuyển dần sang khuya. Trên một con đường lộ rộng lớn nơi trung tâm, chỗ ấy có con hẻm nhỏ đánh số 58. Con hẻm sâu, lối đi hẹp, không cả lắp bóng điện. Chỉ có le lói bóng đèn vàng vọt từ những hộ dân có điều kiện người ta bắt ra bên ngoài để soi sáng lối đi chung. Những nhà có bóng đèn bắt ra bên ngoài thì lại rất hiếm, lác đác. Thành ra con hẻm cứ cách một đoạn lại sáng, rồi cách một đoạn lại tối, đan xen suốt cả một quãng dài. Nhà cửa các hộ dân ở nơi đây sập sệ, xây cất đơn sơ đến nỗi mỗi người nhìn vào sẽ có một cảm giác khác nhau, nhưng đều là khó tin ở thời đại này lại còn có thể trông thấy những mái nhà được lắp đơn giản từ những tấm tôn đã hoen rỉ như vậy, hay đến cả những hộ tre tạm bợ bằng mấy tấm bạt đã ngả màu do thời gian cũng chẳng thiếu. Trong mắt của những người xung quanh, con hẻm này bị gọi bằng một cái tên khó nghe, đầy vẻ khinh thường. Ấy là hẻm ổ chuột. Khu này là nơi cư ngụ của những người dân lao động phổ thông, không có học vấn và cũng chẳng có ai chống lưng. Cho nên bọn họ dựa vào sức khỏe của mình, bán sức lao động mà kiếm miếng ăn đắp đổi qua ngày. Chạy ăn từng bữa là cảnh mà nơi đây cũng chẳng lạ lẫm gì. Tệ nạn phát sinh cũng không ít. Mùa đông thưa việc, cánh đàn ông rảnh rỗi thì hô hào lập bàn nhậu, rượu vào lời ra, cuối cùng sinh ra mâu thuẫn, có lúc đánh nhau ôm sùm, bất kể ngày đêm. An ninh ở đây rất tệ, dân trí thấp, du côn nhiều. Đó là những gì người ta nhìn nhận về con hẻm số 58. Thành phố xa hoa lộng lẫy, nhà cửa xa khang trang hiện đại, nhưng giữa lòng thành phố vẫn luôn luôn có những khu ổ chuột sập sệ, nghèo túng. viễn cảnh ấy trái ngược, vẫn cứ song song với nhau như là thực tế của xã hội. Cuộc sống không phân giai cấp hay giàu nghèo, đó chỉ là lời nói bên ngoài. Kỳ thực con người ta đều tự có một thước đo cho riêng mình, và qua đó sinh tâm phân biệt. Người giàu vẫn luôn có cái nhìn nửa con mắt khi trông thấy những người nghèo. Thật ra đó cũng chẳng phải là chuyện gì ngạc nhiên cả. Người dân trong con hẻm số 58 vẫn luôn phải hứng chịu cái nhìn khinh thị của mọi người xung quanh. Đến nỗi mãi cũng thành quen, họ cũng chẳng buồn tức giận. Có tiếng xe đạp lóc cóc vang lên trong đêm. Chiếc xe màu bạc loang lổ vết sơn bong chóc, bàn đạp cái còn cái vỡ, chứng tỏ là công cụ di chuyển đã xuống cấp hư hại nhiều theo thời gian mà chưa được chăm chút. Một con bé từ từ đạp tới phía trước, hướng thẳng về con hẻm 58. Hoa sen vốn mọc trong bùn sình. Cô gái đang đạp xe tên là Thu là một ví dụ điển hình cho câu nói đó. Thu sinh ra lớn lên ở khu ổ chuột, nhưng không tiêm nhiễm những thói hư tật xấu hàng ngày vẫn diễn ra quanh mình. Thu hiền lành trầm tĩnh, không hung hăng đánh đá như các cô các chị ở đây, cũng không có chỉ ngang chuyện học tập của mình, mà hiện tại cô còn là một sinh viên trường đại học loại A, được đánh giá là rất khó đầu vào. Chỉ là nhờ sự chăm chỉ, cô làm được. Quanh cái xóm nhỏ nghèo nàn, Thu cũng là người duy nhất theo học được lên cao. Trừ thanh niên trung tuổi thì đều đã đi ra ngoài làm ăn lăn lộn từ sớm. Thu cũng là niềm tự hào của bố mẹ, cho nên hai ông bà dẫu kiếm tiền khó khăn vất vả cũng cố gắng tích góp mà chi trả cho con theo học, để sau này mong có cái công danh mà đổi đời. Bản thân Thu ngoài lúc học tập cũng đi làm thêm đủ thứ việc đỡ đần cho gia đình, còn đóng góp thêm vào chi phí học tập của mình, tránh cho cha mẹ quá nặng cơm áo gạo tiền. Thu mệt mỏi, mỗi hơi thở là những cụm khói trắng phun ra do thời tiết bút giá. Vừa nãy làm gia sư cho một học sinh cấp 3 nhà ở trong khu thành phố, bây giờ đang trên đường về. Đoạn đường này nếu như có xe máy thì cũng chẳng là gì, thế nhưng là đi xe đạp hoặc đi bộ thì thực sự là một quãng dài. Cô bé cố lờ đi cái bụng đói đang kêu lên ổng ọc, khuôn mặt toát lên sự vui mừng khi ngay phía trước thôi là nhà, thậm chí đã nhìn thấy cái cổng quen thuộc. Này, em ơi, em! Lúc sắp chạy vào con ngõ thì có tiếng gọi với, làm cho cô bất ngờ, tay khẽ bóp phanh, chân chống xuống đất dừng lại, ngoảnh tới ngoảnh lui xem là ai vừa lên tiếng. Dưới ánh đèn vàng vọt, cách một đoạn, Thu thấy có hai thằng thanh niên đỗ xe, có vẻ như đã ngồi chờ sẵn từ trước. Đèn xe không có mở, cũng không có tiếng máy nổ. Người ngồi ở đằng trước tay cầm điện thoại, nhìn cô sinh viên một lúc, rồi nhìn vào điện thoại như thể xác định điều gì. Gã ngẩng mặt lên. Em là Thu phải không nhỉ? Thu hơi nghi hoặc khi những người xa lạ hỏi tên mình, nhưng cũng gật đầu đáp. Vâng, em là Thu. Anh là... Nhận được câu trả lời, thằng ngồi đằng trước quay ra đằng sau rồi gật mạnh. Thằng thanh niên ngồi đằng sau, ánh mắt lạnh lẽo, khuôn mặt bịt kín khẩu trang, nhanh chóng bước xuống xe, xông lại chỗ Thu bằng tốc độ rất nhanh. Thu hoảng hốt, người chạy tới rõ ràng là đeo một cái găng tay da dày, trên tay còn đang xách một cái ca nhỏ. Vừa chạy tới gần, gã nâng cái ca lên, hất thẳng về phía cô. Tiếng hét thất thanh vang lên trong đêm tối. Cô gái tội nghiệp chỉ kịp đưa tay lên ôm mặt theo bản năng. Luồng chất lỏng tạt vào mặt bỏng rát. Thu ngã từ trên xe xuống, lưng đập mạnh xuống đất. Cái xe đổ văng ra, vang lên những tiếng kêu chát chúa. Thứ chất lỏng ấy bám vào da thịt, gây lên những cơn đau đến thấu xương thấu tủy. Rồi sau đó là những âm thanh xèo xèo ăn mòn. Thu có cảm giác như bị hàng trăm, hàng ngàn mũi kim đâm vào da thịt, ăn sâu vào những cơ quan bên trong. Thu vùng vẫy dữ dội, lăn ở trên đất trong sự bất lực và đau đớn khôn cùng, miệng gào thét thảm thiết. Là hai gã lạ mặt đó vừa tạt axit thẳng vào cô bé tội nghiệp, rồi sau đó là tiếng xe máy nổ điếc tai. Tên kia quay lại nhảy tót lên yên sau, chúng nó phóng đi tẩu thoát khỏi hiện trường. Một vài người đi đường vừa kịp trông thấy sự việc thì dừng xe, miệng cũng chi hô đánh động xung quanh, nhưng tuyệt nhiên là không ai dám xông tới hay đuổi theo kẻ thủ ác. Hai thằng này đều là dạng liều lĩnh, ở đây lại là khu ổ chuột. Chúng nó ra tay giữa đường giữa chợ, có ai muốn rước họa ở thân. Loanh quanh đuổi theo, có khi lại trở thành một nạn nhân nữa. Cho đến khi hai thằng kia chạy mất dạng, người ta mới chạy xuống tới chỗ cô sinh viên đang ôm mặt trong đau đớn. Tiếng chi hô thất thanh náo loạn khắp nơi. Người trong khu ổ chuột vốn dĩ thức khuya, nghe động thì nháo nhào chạy ra. Trong đó có hai ông bà độ tuổi ngũ tuần, khuôn mặt khắc khổ. Những nếp nhăn do thời gian và cực nhọc mưu sinh đã hiện đầy trên nhân diện. Hai ông bà nhìn thấy mặt mày tái mét, họ phát hiện đám đông xung quanh kia đang vây quanh một người. Ở bên cạnh có cái xe đạp nằm chồng chơ, mà cái xe đạp ấy lại quá đỗi quen thuộc. Chính là chiếc xe đạp cũ kỹ mà con gái mình dùng đi học, đi làm mỗi ngày. Có người vội vàng chạy vào nhà lấy khăn tẩm nước lạnh. Có người dắt cái xe máy cà tàng, rồi người ta hỗ trợ nhau đưa cô gái lên xe toan trở đi. Chỉ là nạn nhân dãy dụa liên tục vì đau đớn, không thể ổn định chỗ ngồi. Hết cách, họ chỉ còn biết đợi xe cứu thương đến. Một lúc sau có tiếng còi xe ở phía đầu đường. Hai ông bà lão tội nghiệp, không ai khác lại chính là cha mẹ của nạn nhân, bây giờ đang run rẩy mếu máo, chua xót và đau đớn. Con ơi! Con ơi! Sao lại thế này à con? Tình hình này căng quá. Lúc nãy đáp cái khăn lên mà cảm giác nhốt cả thịt ra đến tận xương đấy. Chắc là con bé coi như bỏ rồi. Một thời gian sau, ở trên dãy ghế đá ngoài trời, thuộc khuôn viên bệnh viện thành phố, có một bệnh nhân khắp đầu quấn băng vải trắng kín đến tận cổ. Hai tay cũng được băng bó cẩn thận, quấn đến phân nửa, chạm khuỷu tay. Nhìn qua có thể dễ dàng nhận biết, người này hẳn là phải chịu tổn thương nặng. Lúc này, bệnh nhân ấy đang đưa đôi mắt đờ đẫn nhìn lên trời. Trên không trung chỉ là một khoảng trong xanh rộng lớn, bao phủ khắp nơi. Đây không ai khác chính là Thu, là cô sinh viên bị hai kẻ xấu tấn công hãm hại đêm hôm đó. Nhờ được đưa đi cấp cứu kịp thời cho nên vẫn giữ được an toàn tính mạng. Chỉ là dung nhan của bản thân đã hoàn toàn bị hủy hoại. Ngày bình phục ra viện vẫn còn xa, chưa kể là sau này với nhân diện bị tàn phá nghiêm trọng thì rất khó để bệnh nhân có tự tin gặp người khác. Chuyện tại sao mình lại bị người ta làm hại thì cho đến bây giờ, Thu vẫn cảm thấy nghẹn khuất và buồn bã. Phía bên công an có nhiều lần hỏi nguyên do, nhưng Thu nào có thể trả lời được, bởi hàng ngày ngoài học tập, làm việc, thì cô cũng đâu có động chạm đến ai bao giờ. Bản tính hiền lành nhút nhát, riêng cái chuyện nói to tiếng với người khác thôi, cô còn chẳng dám. Chứ huống hồ là đi gây hấn với người ta để sinh ra chuyện như vậy. Điều phẫn uất nhất có thể là hai tên khốn kia đã tìm nhầm người, Nhưng nghĩ lại cũng không đúng. Sự việc lúc đó diễn ra thì chắc chắn là hai gã đó biết cô. Cô nhớ rõ trước khi ra tay, tên ngồi trước xe còn nhìn xuống điện thoại để kiểm tra. Có thể là đang xem ảnh chụp. Tám phần là có người thuê giang hồ hại mình. Thế nhưng lý do là gì? Dù Thu có nghĩ nát óc cũng không thể nghĩ ra được nguyên nhân. Hiện thực vẫn cứ tàn khốc, bắt cô gái tội nghiệp phải chấp nhận mà vượt qua. Việc học tập bị đình trệ, khuôn mặt bị phá hủy. Ngày ra viện thì lại càng xa xôi. Thu chớp chớp đôi mắt nhỏ, nhìn đàn chim đang vỗ cánh bay qua khung trời xanh thăm thẳm rộng lớn, miệng lẩm bẩm. Nghe người ta nói miền Cực Lạc đẹp lắm, yên bình lắm phải không? Ở bên cạnh là một cậu trai chạc tuổi, ánh mắt sáng thông minh, khuôn mặt điển trai. Cậu chàng đang loay hoay bóc vỏ một quả cam. Sau khi đưa cho Thu một phần thì nghi hoặc. Bà nói đi, nếu không cái gì đấy, miền Cực Lạc là nơi chỉ có người đã khuất mới đến được. An bình hay không thì tôi đã đến lần nào đâu mà biết. Người này tên là Quý, là bạn cùng lớn lên từ bé với Thu. Nhà Quý giàu có, nằm ở ngoài con hẻm 58 với 4 tầng lầu khang trang. Vốn dĩ từ nhỏ đã là bạn thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, gắn bó cả một tuổi thơ, hai người vô cùng thân thiết. Quý cảm mến cô bạn này. Duyên phận đưa đẩy cho nên năm nào cả hai cũng học chung lớp. Còn sau này đổi trường thi là do Quý thăm dò xem bạn mình muốn thi nơi nào, sẽ làm hồ sơ đâm theo cùng. Năm nay cũng thế, cả hai lại học chung một trường, chung một lớp. Chuyện bạn bị hãm hại như thế này, Quý cũng rất căm hận quân tàn ác. Nhưng nhìn lại cũng chẳng biết cách gì để giải quyết. Dẫu sao bản thân cũng chỉ là một sinh viên, không hơn không kém. Ngoài việc chờ kết quả bên công an thì Quý cũng chẳng làm gì được hơn. Quý bóc một phần quả cam đưa cho bạn. Thu nhận lấy rồi khó nhọc đưa lên miệng. Mỗi một lần cử động cơ mặt là cơn đau đớn bỏng rát hành hạ. Đến cả chuyện ăn uống cũng đau. Đủ thấy Thu đã phải chịu đựng trong thời gian qua như thế nào. Thu vừa nhai vừa khẽ nói với bạn. Tôi chỉ hỏi ông xem, ở nơi đó có thật sự bình an không thôi. Tôi tò mò lắm. Quý lắc đầu. Nhà tôi không theo đạo gì cả, cho nên là tôi cũng chẳng rõ nữa. Mà bà hỏi chuyện này để làm gì? Bị thương nặng như vậy mà nhìn bà chẳng có lo lắng gì hả? Cô gái ngẩng mặt nhìn trời, đoạn buồn bã. Sao lại không lo? Tuy nằm viện có bảo hiểm, nhưng nhiều khoản phải tự túc. Cha mẹ tôi chạy ăn từng bữa đã khó, nay phát sinh thêm cái chi phí này, họ đáng thương lắm. Tất cả là tại tôi đấy. Quý vỗ vai thở dài. Thôi được rồi, đừng có nghĩ nhiều quá. Chuyện đâu còn có đó. Thiếu gì thì tôi bù cho, tôi còn có một khoản mà. Thu nghe người bạn muốn chi tiền cho mình giải quyết khó khăn thì hoảng hốt, vội nói như xin. Không được, tôi không thể lấy tiền của ông đâu. Hai bác mà biết thì tôi chết. Tôi xin ông đó, đừng có làm như thế. Quý ậm ừ cho qua chuyện, trong lòng thầm tính sẽ lén đi thanh toán tiền sau, không nói cho nó biết. Thu nhìn bạn khẽ thở dài. Tuy nói cả hai đều cùng nhau lớn lên, yêu thích nhau, nhưng bước đường tương lai thì đã bị ngăn cấm từ sớm. Cha mẹ của Quý có thể chấp nhận cho con trai mình làm bạn với cô bé, nhưng ông bà ấy cũng là người từng trải, rất tinh ý. Phát hiện ra con trai mình thích con bé này thì lập tức âm thầm phản đối. Chuyện cậu Quý tử yêu thương một người con gái xuất thân từ khu ổ chuột, nhà nghèo mạt dẹp, ông bà tuyệt nhiên sẽ không cho phép. Mẹ của Quý còn trực tiếp hơn, lén gặp Thu, nói thẳng là phải biết vị trí của mình. Bà nhất quyết sẽ không đồng ý nếu như cả hai đi xa hơn. Nếu không, bà sẽ tìm biện pháp mạnh. Nhớ lúc đó Thu vừa khóc vừa gật đầu, cảm giác rất tủi thân bởi tình cảm của mình dành cho Quý. Nhưng chuyện đã đến nước này thì cũng đành phải cam chịu. Hiển nhiên là cô cũng không kể lại chuyện này với Quý, chỉ âm thầm giữ khoảng cách, rồi chôn giấu tình cảm của mình vào sâu trong tim. Quý chưa từng tỏ tình với bạn, nhưng cả hai đều âm thầm tự hiểu. Lúc cô gái bị kẻ gian gây hại phải nằm viện, mỗi một ngày đến túc trực trò chuyện chăm sóc, thể hiện rõ ý tứ. Dù Thu có ra như thế nào thì nhất quyết cũng không rời bỏ. Lén nhìn Quý một lúc bằng ánh mắt yêu thương, Thu thở dài đứng dậy. Tôi đi toilet, ông lên phòng trước đi. Được rồi. Quý vừa bóc vỏ tách mấy trái cam xong, cầm gọn trong tay, quay lên phòng bệnh, định bụng để đó chờ Thu quay lại rồi hai người ăn. Cậu không biết rằng cô gái không hề rời đi, vẫn đứng yên ở đó nhìn theo bóng lưng của Quý bằng ánh mắt lưu luyến. Phần băng vải quấn ở quanh mắt bây giờ đã ướt đẫm những giọt lệ đắng cay. Quý à, ông phải sống tốt đó. Phải sống thật tốt biết không? Ở trong nhà vệ sinh chung của bệnh viện, Thu trốn trong một buồng toilet. Mỗi một lần thân thể di chuyển là cơn đau thấm vào da vào thịt. Cử động của cô gái tội nghiệp chậm chạp. Bên ngoài có tiếng bước chân, rồi tiếng xả nước ở bồn cầu. Có người cũng từ chỗ bên cạnh đi ra. Thu nghe có tiếng nói. Này, mày mua đồ thăm con Thu cũng nhiều vậy chăng? Giọng nữ đáp lại. Có bao nhiêu đâu, có tí tiền mà. Thu mỉm cười. Cô nhận ra đây là Trang và Hoa, hai người bạn thân của mình, xem ra là đến tìm mình thăm bệnh. Tuy nói là bạn thân, nhưng thật ra họ cũng mới thân thiết thời gian gần đây. Trước đây thì cũng chỉ là xã giao mà thôi. Thu toan mở miệng, thì hai người bạn bên ngoài tiếp tục tán gẫu. Mẹ nó chứ, tao không coi số tiền này vào đâu, nhưng bỏ ra một đồng để mua đồ cho cái con mạt dẹp đấy là tao thấy phiền rồi. Còn xứng để dùng tiền của tao à? Thu sững sờ, há hốc miệng, đôi mắt trợn lên vì kinh ngạc. Giữa ba người thì cô thân với Trang hơn Hoa. Thế nhưng bây giờ, người bạn tên Trang lại mở mồm nói ra như vậy là sao? Ở bên ngoài, Hoa cũng hậm hực. Mày nói cái gì vậy Trang? Mày điên à? Giọng của Trang lạnh lẽo. Tao không điên đâu. Mày nói có ai bỏ tiền ra thăm nạn nhân của mày không? Hả? Cho mày biết cũng không sao. Người thuê bọn lưu manh tạt axit, cái con nghèo hèn đó là tao đó. Chính là tao. Ai bảo nó cứ ve vãn Quý của tao. Lúc nãy ở nhà xe, tao còn nhìn thấy xe của Quý ở đây rồi. Nghĩ đến chuyện một lát nữa đến thăm, thấy Quý quanh quẩn ở bên chăm sóc nó, là tao muốn phát điên lên. Tao muốn tức chết. Ở bên ngoài, giọng của Hoa run rẩy. Mày nói sao? Làm sao mày có thể? Chúng ta là bạn cơ mà. Bạn bè cái gì, cái ngữ ấy, nó không xứng là bạn tao. Tao yêu anh Quý lâu rồi, mà con nhỏ đó cứ ỉ mình có chút nhan sắc cứ ve vãn. Tao bực lắm, tao ra tay. Tao hủy mặt nó đi để sau này nó còn can đảm mà ngẩng lên nhìn ai nữa không. Tao giả làm thân với nó chỉ là để tìm hiểu thời gian biểu đi đi về về của nó để tiện ra tay thôi. Sau đó, giọng của Trang đầy uy hiếp. Hoa này, so với nó thì mày mới là bạn thân của tao đấy. Kẻ thù của tao sẽ chịu hậu quả gì, mày thấy không? Mày sẽ không để lộ chuyện này ra chứ? Mày sẽ không trở thành kẻ thù của tao, đúng không? Tất nhiên rồi. Mày yên tâm đi. Tốt, lên thăm con bé xấu xí đó nào. Bà chúng ta là bạn thân, là bạn rất thân. Phải diễn cho tốt vào đó. Tiếng cười khoái trá vang lên, kèm với tiếng bước chân đi xa dần. Lúc này Thu ngồi sững sờ tại chỗ, hàm răng cắn chặt vào môi đến bật máu. Ánh mắt đã ướt sũng vì phẫn uất, vì những điều mình vừa tình cờ nghe thấy. Cô gái tội nghiệp rôn rảy. Xã hội này bình đẳng, nhưng đó chỉ là bên ngoài. Từ nhỏ lớn lên ở khu ổ chuột, Thu biết rõ người ta nhìn mình bằng ánh mắt gì, đối xử với mình bằng thái độ gì. Chính vì thế, lúc hai người này đến bắt thân, cô cảm thấy vui biết bao, lầm tưởng rằng mình đã tìm được tình bạn chân thành, không hề có lợi ích gì trong đó. Thế nhưng bây giờ thì mọi thứ đã rõ. Người ta có âm mưu, ghê tởm và tàn ác nhắm vào mình. Lúc trước phẫn hận hai tên lưu manh hại mình bao nhiêu, thì lúc này lòng căm thù lớn bấy nhiêu. Nếu như không phải là hôm nay vô tình nghe thấy hai người đó nói chuyện, thì có lẽ đến chết mình cũng không biết thủ phạm thật sự là ai. Khóc lóc một hồi, Thu đưa tay quệt nước mắt, cúi đầu thút thít. Thôi vậy, có gì đang sống đâu. Trước khi chết, biết được sự thật này rồi cũng tốt. Cũng tốt thôi. Cô tiến ra ngoài hành lang, nhưng không về phòng bệnh, mà xoay người đi đến chỗ cầu thang bộ. Bước chân của cô chậm chạp, cơ thể của cô khẽ run lên từng hồi, vẻ mặt thất thần. Mỗi bước chân cô gái tội nghiệp ấy đi qua, lại một giọt nước mắt rơi xuống thấm trên nền nhà. Lúc này ở gần đó, Quý đưa mắt nhìn về phía cửa phòng bệnh, cảm thấy kỳ lạ. Dường như là Thu đi toilet lâu quá. Quý cười cười, vươn tay lấy hộp sữa, định pha sẵn một cốc sữa nóng cho cô gái mình yêu thương. Thì đúng lúc nghe có tiếng quát tháo. Có người tự sát, có người nhảy lầu, trời ơi, trời ơi. Ở bên dưới vang lên tiếng la thất thanh, rồi sau đó là những tiếng hô hoán. Đang ngồi ngay cạnh cửa sổ, Quý tò mò nhìn ra. Bên dưới có rất nhiều người từ đủ các hướng đang túm tụm lại, không ngừng chỉ trỏ. Ở khoảng trống giữa bọn họ, một thân người nằm im lìm. Mà vừa nhìn thấy, Quý cũng phải lạnh run lên. Tấm áo khoác ngoài của người ấy, mặc dù là ở xa, nhưng cũng quen, quen vô cùng. Quý lao vội ra ngoài, vì mất bình tĩnh, toàn thân không vững đâm sầm vào góc cửa. Nhưng cậu cũng chẳng thèm để ý, cứ thế chạy như bay. Lúc đi ngang qua cầu thang bộ, đúng lúc bên trên có hai người đang đi xuống, chính là Trang và Hoa. Hai người bọn họ do không quen đường cho nên đi nhầm lên tầng trên. Bây giờ quay trở xuống thì thấy Quý chạy lướt qua mặt. Quý, Quý, anh Quý, đi đâu đấy? Trang gọi với theo, dĩ nhiên là chẳng nhận được lời đáp. Hai người nghi hoặc nhìn nhau, rồi cũng chạy theo xem có chuyện gì mà Quý lại gấp gáp như vậy. Ở trước sân bệnh viện, nhóm người hiếu kỳ đang túm năm tụm ba vào một khoảng trống. Ở giữa có một xác người nằm im lìm, chính là Thu. Đối với người phụ nữ, khuôn mặt là sinh mệnh. Thế mà bây giờ, dung nhan bị phá hủy, cô gái tội nghiệp rơi vào tuyệt vọng đến cùng cực. Lại thêm, vì chuyện nằm viện của mình mà gia đình phải gánh chịu những chi phí, tựa hồ như ngoài tầm chi trả. Buồn bã tự trách, Thu đã vốn có ý định quên sinh. Chẳng qua mong muốn giây phút cuối đời, không để cho người thân mất tinh thần lo lắng. Cho nên cô mới cố tỏ ra kiên cường trước mặt cha mẹ và Quý. Bây giờ lại thêm đả kích khi phát hiện ra thủ phạm hại mình lại chính là kẻ mà trước giờ mình luôn tin tưởng là bạn thân, là vui buồn có nhau. Mọi thứ tệ hại ập đến cùng một lúc, làm cho cái quyết định tự sát ấy lại càng nhen nhóm rồi bùng cháy như một ngọn lửa. Cho đến khi cô gái nhỏ bé thất thểu ấy đi lên sân thượng và gieo mình xuống, chọn cho mình một cái kết nghiệt ngã và đau đớn. Quý đưa tay rẽ đám người hiếu kỳ, chen chân vào. Khi nhìn thấy cô gái đang nằm bất động ở đó, bên dưới đầu trào ra máu đầm đìa, vẽ lên những nét đến chói mắt. Quý gục xuống. Không, không, Thu ơi, Thu! mặc cho Quý la hét. Thế nhưng cô vẫn nằm im bất động. Một kiếp người như vậy là kết thúc. Tội nghiệp, sao con bé nó dại thế? Ai, không cứu nổi rồi. Nhảy từ trên tầng 8 xuống, con bảo vô phương. Chết thôi, tuổi trẻ bồng bột quá. Những tiếng bàn tán cứ xoay vần đầu óc của Quý. Quý lúc này chỉ biết còn kêu gào trong tuyệt vọng. Nhân viên y tế của bệnh viện cũng nhanh chóng có mặt, đẩy cáng tới, đưa nạn nhân đi cấp cứu. Hy vọng còn một chút tia giữ lại mạng sống nhỏ nhoi. Trang và Hoa cũng chạy lại. Đột nhiên, Trang quay qua ôm bạn mình mà la hét. Trời ơi! Trời ơi! Vừa lúc nhân viên y tế bế thốc nạn nhân đặt lên cáng, phần đầu của Thu gục sang một bên. Bên mặt lúc này đeo băng quấn chẳng chịt, một mắt nhắm nghiền. Nhưng một con mắt khác thì lại đang mở ra thao láo. Đồng tử hướng thẳng về phía của Trang, như ánh nhìn man dợ. Trang kinh hãi đến tột độ, máu không ngừng từ mũi từ miệng của Thu trào ra ngoài. Và dường như trên miệng của cô gái đáng thương ấy đang vẽ ra một nét cười ma quái. Trang có cảm giác khuôn mặt của Thu đang nhìn mình mà cười cười tỏ ý. Tao biết mày là thủ phạm. Tao biết. Chính mày. Mày là kẻ đã dồn tao vào con đường này. Quá đáng sợ. Cô ta run rẩy vội vàng kéo bạn mình đi. Rời khỏi nơi đây ngay lập tức. Trong lòng dâng lên dự cảm bất thường. Trước phòng cấp cứu, Quý ngồi ở băng ghế, hai tay ôm đầu. Ánh mắt nhìn đăm đăm xuống nền nhà. Chỉ là tầm nhìn lúc này chỉ là một mảnh mờ mịt, bởi đôi mắt của Quý đã đỏ ngầu sũng nước, miệng lắp bắp cầu xin. Tất cả những thế lực cao siêu có thể hiển linh, che chở cho Thu ở đằng sau hai lớp cửa. Tối ngày hôm đó, cách con hẻm 58 hai căn về phía bên trái là một căn nhà 4 tầng lầu khang trang đẹp đẽ, chính là nhà của Quý. Lúc này cậu vừa về đến nơi, mở cửa mệt mỏi dắt xe rồi bước vào nhà. Phòng khách sáng đèn, cha mẹ của Quý vẫn chưa ngủ, đang ngồi trò chuyện. Mà đúng hơn là đang ngồi chờ con trai mình về. Quý lững thững bước chân, vẻ mặt thẫn thờ uể oải, cũng chẳng nói gì, đi về phía phòng mình. Cha của Quý nhìn theo nhưng không nói. Người mẹ thì trực tính hơn, thấy con thái độ như vậy thì bà đứng bật dậy mắng. Lại từ chỗ con bé đấy về đấy. Thế có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Này, mẹ cấm tiệt. Từ giờ không được đi tìm con bé đó, biết chưa? Tay Quý sắp chạm vào nắm cửa thì khựng lại, toàn thân run rẩy. Quý cất tiếng, nửa cười nửa khóc. Sau này, có còn có sau này nữa không hả mẹ? Bất ngờ Quý quay phát lại. Cô ấy chết rồi. Mẹ vừa lòng chưa? Mẹ đã vừa lòng chưa? Dầm một tiếng, Quý đóng sập cửa. Bà mẹ đứng sững sờ, há hốc mồm khi điều con trai vừa nói. Cha Quý nhìn vợ, rồi nhìn về phía cửa phòng con trai. Vẻ mặt của ông cũng không giấu nổi bàng hoàng. Phía sau cánh cửa vang lên tiếng khóc thê lương, đau đớn đến xé cả tâm can. Ngày hôm đó, Thu không qua khỏi, nhảy xuống từ trên cao như thế, vết thương quá nặng, tắt thở ngay tại chỗ. Cho dù là đang ở trong bệnh viện, được xử lý cấp cứu, nhưng cũng rất nhanh có kết quả. Chỉ là cái lắc đầu cố hữu của bác sĩ khi thông báo tin buồn. Cái xác được đưa về cho thân nhân lo hậu sự. Cha mẹ của cô gái tội nghiệp ấy khóc ngất, tiếng oán than trách trời trách đất vang lên, váng cả con ngõ tối. Hàng xóm cũng sụm qua, chia buồn, ai nấy tiếc thương cho cô bé đẹp người đẹp nết, nhưng không may vắn số. Qua đời ở cái độ tuổi đẹp nhất. Cảnh người đầu bạc tiễn người đầu xanh làm cho khu ổ chuột lại càng phủ một màu ảm đạm. Cuộc sống luôn luôn là như vậy. Nó cứ dồn con người ta vào những đường cùng cực. Sau đó, cái định mệnh đó lại hả hê đứng nhìn con người ta tự chọn cho mình một cái kết. Một tuần sau, đứng trước ngôi mộ vẫn còn mới đắp đất, Quý run rẩy cắm mấy nén nhang thơm. Gia cảnh của Thu không ổn định, tiền không nhiều, lại đang mắc nợ, cho nên cũng chỉ đắp tạm ngôi mộ đơn sơ kèm một tấm bia. Quý cứ bần thần nhìn bia đá, miệng lẩm bẩm đọc đi đọc lại tên họ được khắc ở đó. Dù đã cố kìm nén, nhưng mỗi một lần đến đây, hai hàng nước mắt lại bất giác tuôn trào. Quý cứ đứng đó mãi cho đến khi trời sập tối, xung quanh đã bắt đầu u ám, mà bản thân không hay biết. Gió lạnh đã thổi lồng lộng khắp khu nghĩa trang, Quý rùng mình tỉnh lại. Toàn đi thắp thêm ít nhang thì từ trong gió, bất giác vọng lên âm thanh thỏ thẻ. Về đi. Về đi. Âm thanh nhẹ nhàng nhưng vang lanh lảnh lẫn trong tiếng gió. Quý tròn mắt quay đầu nhìn khắp nơi, miệng thẳng thốt. Là Thu. Thu phải không? Thu ơi! Đáp lại Quý xung quanh chỉ là một màu xám xịt, báo hiệu màn đêm sắp sửa bít bùng. Trong không trung cũng chẳng còn tiếng gì nữa, ngoài tiếng gió hú ghê rợn từng cơn. Quý thở dài, cho rằng mình nghe nhầm, lại cúi người thắp thêm ba cây nhang trước bia mộ, rồi quay người đi về. Quý không biết ở sau lưng mình một đoạn, trong bụi cây, phiêu phiêu ra một bóng trắng, lúc mờ lúc tỏ. Giữa đêm đen, trông lại càng thêm ma mị. Trên gương mặt lẩn khuất sau mái tóc bê bết là đôi con mắt hung dữ đỏ ngầu. Nhưng ánh mắt ấy khi nhìn theo bóng lưng của người thanh niên đang rời đi, thì lại nặng trĩu, buồn đến vô hạn. Hai ngày sau, tại một khu làng hẻo lánh neo người, trong một căn nhà nhỏ nằm riêng biệt trên mảnh đất trống, bốn bề là cây cối mọc tùm. Bây giờ đã là 11 giờ đêm. Trong căn hộ chỉ có hai cái giường gỗ, một bộ bàn ghế, phía sau là bếp bằng những cái tấm tôn tạm bợ quay lại. Giữa nhà lúc này có trải những cái chiếu mỏng, bên trên có mấy đĩa mồi, bên cạnh là hai chai rượu trắng, một chai đã cạn, vứt lăn lóc. Có bóng dáng hai thằng đang ngồi chén tạc chén thủ. Một thằng có cánh tay xăm trổ phủ kín, hùng mạo hùng dữ. Nó đưa chén rượu lên, giọng lè nhè. Này, tao nghe báo lại là con nhỏ mấy hôm trước tự tử rồi đó. Một kẻ ngồi đối diện, khuôn mặt xương sầu, trông như cái mặt chuột kẹp. Cái mũi thì khoằm khoằm như là mũi diều hâu, cười nhếch mép. Liên quan đéo gì anh em mình, đâu phải là anh em mình giết đâu. Chỉ là chuyện này rồi sẽ lớn đấy, phiền. Mày nói đúng. Hai tên này chính là thủ phạm đêm hôm đó đã canh chừng chặn đầu cô sinh viên tội nghiệp trước con hẻm 58. Chính là kẻ đã tàn nhẫn hất axit thẳng vào người cô gái đáng thương. Lần đầu hại người sẽ có cảm giác run tay do dự, nhưng qua nhiều lần thì chúng nó thấy rất đỗi bình thường. Đối với hai kẻ giang hồ, dùng máu người ta để làm tiền sống khỏe mạnh, thì cái chuyện này cũng chẳng làm cho nội tâm chúng nó đau xót tí nào. Nạn nhân do gây thù hay vì lý do gì đó bị người ta giết, ghét, có khách thuê là chúng nó hãm hại, âu cũng là do nạn nhân xui xẻo. Cũng chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Thương xót, thông cảm hay đi tìm hiểu nguyên nhân cũng không có cơm vào bụng. Ở trong cái xã hội của chúng, chỉ có bùn lầy chứ làm gì có chuyện lương tâm. Tuy công an không điều tra được gì, nhưng để an toàn, hai thằng chúng nó lánh tạm về đây. Chuyện ở trên thành phố thì để lại cho đồng bọn lưu ý. Dù gì bọn chúng nó cũng là tứ cố vô thân, lang bạt kỳ hồ. Ở địa phương cũng không đăng ký tạm trú tạm vắng, cho nên muốn mò ra chúng đã khó lại càng khó. Trốn ở đây đã hơn một tuần, đang định quay trở lại thành phố, thì lòi ra thông tin là con bé kia đã tự sát. Điều này càng làm cho hai thằng bực bội. Số tiền Trang bỏ ra thuê chúng hại bạn cũng lớn, nhưng miệng ăn nói lở. Cái thói tiêu tiền xa xỉ của hai thằng đã thành quen, tiếp tục ẩn trốn cũng không biết xoay đâu ra tiền mà ăn chơi. Thằng mặt dài xương sẩu đứng dậy nói: "Tao đi tiểu một tí, mày xem hâm nóng mấy đĩa mồi ăn cho ấm bụng. Nhanh lên, mẹ nó chứ, có tí tì mà đòi hâm nóng, mất công nhóm bếp, bình ga mini kia hết rồi, chưa đi đổi đó." Thằng mặt dài bước ra ngoài sân, lúc này bóng đêm bao phủ, cây cối sao động theo từng đợt gió. Cái lạnh đêm mùa đông khắc nghiệt cứ thấm dần xuyên qua lớp áo ấm, cắn vào da thịt người. Gã đi vài bước đến một gốc cây dừa cao, kéo khóa quần, toan xả nước. Đúng lúc có cơn gió thổi tới, làm cho hắn co rúm gió lại. Cơn gió lạnh bao phủ cả thân thể, tê đến cóng cả sống lưng. Tên ma men lầu bầu chửi rủa, kẻ uống rượu đêm thường sợ nhất là mấy cơn gió vô danh. Nếu như là gió độc thì có khi bị đánh ngã chết bất đắc kỳ tử. Hắn vội vã hành sự, còn mau vào trong căn nhà ấm áp mà chè chén tiếp. Đột nhiên rào một cái, trên ngọn cây dừa dội xuống đầu gã một cột nước, ướt sũng một bên đầu và bả vai. Tên này lại càng thêm bực bội. Mùa đông mưa nhiều, cành cây tụ nước là chuyện bình thường. Nhưng ngay lúc đứng đây mà nước chút xuống thì là xui quá. Tên lưu manh bất giác thấy có điều gì đó không đúng. Phần nước thấm ở trên tóc hắn có chút rin rít, nặng nặng. Bên má ướt nhẹp, nhưng cũng không có chảy nhanh xuống như nước bình thường, mà cái thứ ở đó nó cứ nhôm nhớp, sền sệt. Hắn đưa tay lên quẹt quẹt, rồi xòe ra trước mặt nhìn thử. Lúc này cặp mắt của hắn trợn lên, là màu đỏ. Một màu đỏ ghê rợn bao phủ cả bàn tay. Cái mùi tanh tanh, ngai ngái tỏa ra khó chịu. Hắn hốt hoảng ngẩng đầu, chết chân tại chỗ. Trong bóng tối bao trùm, trên ngọn cây dừa chỉ phảng phất một chút ánh sáng nhỏ của màn đêm, không thể nhìn rõ là gì. Chỉ là có một thứ, một thứ hiện lên rõ ràng mà không cần bất kỳ thứ ánh sáng nào chiếu soi. Đan xen trong những quả dừa nhỏ, nửa xanh nửa vàng, trông thô thô ráp ráp, thì có một quả dừa có phần sơ râu dài, trông như là mảnh vải hay là một mớ tóc đang bay lượn trong gió theo một cái vũ điệu ma mị. Thằng du côn hàm răng đánh vào nhau cầm cập. Trời lạnh như thế mà mồ hôi của nó túa ra nơi mang tai. Bởi cái thứ tròn tròn ở giữa buồng dừa kia không phải là quả dừa, mà là rõ ràng một cái đầu người, không sai. Một cái đầu quấn chằng chịt vải trắng, thấm đẫm máu. Còn cái thứ đang bay phất phơ kia thì đúng là những mảnh băng vải, kèm theo những lọn tóc đang lòa xòa. Trên khuôn mặt của cái đầu kia, đôi mắt đỏ ngầu ngầu nhìn chăm chăm xuống kẻ bên dưới. Khóe miệng vẽ lên một nét cười rúng gió đáng sợ. Máu vẫn đang nhỏ tong tỏng xuống. Thứ dính trên đầu trên thân của gã chính là máu. Gió lạnh càng lúc càng thổi mạnh. Nhưng lúc này, tựa hồ tất cả gió đang quấn ở quanh người hắn. Tên mặt chuột sững người, toàn thân run rẩy, khiếp đảm. Cái đầu kia từ từ chuyển động, rồi sau đó tách khỏi buồng dừa. Một sợi băng vẫn quấn ở trên cành dừa, buông cái đầu xuống, lơ lửng ngay trước mặt hắn. Tiếng cười khùng khục vọng ra. Thằng lưu manh sợ hãi đến ngã lăn ra đất, toan mở miệng kêu cứu đồng bọn ở bên trong. Chỉ là tuy miệng há nhưng không phát ra được thành tiếng. cổ họng như bị ai bóp nghẹt, chỉ có thể thều thào từng hơi đứt quãng. Cái đầu bấy giờ đã hạ xuống ngang mặt hắn, cặp mắt đỏ lòm lòm, đầy thù hận. Lúc này thằng mặt chuột đã lấm tấm mồ hôi, cho dù là gió mỗi lúc một lạnh. Cái đầu phiêu phù cứ đong đưa qua lại, miệng ngoác ra cười man dại. Ở trong cái hốc miệng đen ngòm ngòm, những âm thanh đáng sợ vang vọng. Mày muốn chạy à? Mày định chạy đi đâu? Chạy đi đâu? Thằng mặt chuột bấy giờ đã sợ hãi đến tột cùng, muốn la hét mà không được. Theo bản năng, nó vừa bò vừa trườn ra đằng sau, nhưng được một đoạn thì cả người cứng đờ đờ như bị giữ chặt. Phía sau lưng thỏ ra hai cánh tay trắng bệch như nến sáp, mỗi ngón tay thon dài quỷ dị, tưởng như yếu ớt, nhưng khi bấu mạnh vào vai thì lại làm cho thân thể của gã bất động. Hơi lạnh man mát xuyên qua lớp áo, làm tê liệt cả thân thể của gã. Tên lưu manh run rẩy quay lại nhìn, là một người phụ nữ đang ngồi chồm hổm, hai tay giữ chặt gã. Và đặc biệt là cái thây ấy, nó không có đầu. Nơi ấy chỉ còn là một cái cần cổ đã đứt lìa, bầy nhầy máu thịt, một chút xương sống trăng trắng, xanh xanh nhô lên. Từ trong những lỗ chân lông còn đang lúc nhúc bò ra những con giòi dị hợm. Giòi càng lúc càng bò ra nhiều, rồi theo đôi tay trắng bạch ấy bò sang bên thân thể của gã. Giòi bò lúc nhúc chui vào trong quần áo, vào trong người gã, làm cho gã ghê rợn. Tiếng cười man dở vẫn phát ra từ cái đầu ma quái ở trước mặt. Lúc gã quay lại nhìn, phần vải quấn ở cái đầu đang từ từ bong chóc, rất chậm. Mảnh băng cứ xoay xoay, tháo ra đến đâu thì lộ ra nhân diện kinh hoàng. Một bên mặt làn da trắng như đổ vôi, bên còn lại thì nhão nhoét, những mảng thịt nhầy nhụa như là bị thứ gì tàn phá. Chỗ xanh, chỗ tím. Những tiếng rin rít, gai người. Ở những chỗ thịt nhão đấy, bắt đầu lúc nhúc chui ra những con bọ đen như là vỡ tổ. Những con bọ loáng một cái đã bò khắp cả khuôn mặt. Nét cười từ cái đầu ấy càng lúc càng hung hãn, tựa hồ như xé toạc cả bộ hàm, vết rách nối liền ra sau gáy. Theo từng đợt máu nhỏ xuống, tanh ngòm ngòm, âm thanh vẫn vang vọng. Chúng mày vì tiền mà hủy đi khuôn mặt tao, làm tao mất mặt. Chúng mày muốn trốn à? Trốn đi đâu? Định trốn đi đâu? Những cái băng gạc rời khỏi khuôn mặt của vong hồn, chuyển sang quấn lên đầu thằng mặt chuột. Mỗi vòng quấn cứ chặt dần, bịt kín miệng, mũi. Những sợi băng siết chặt đến ngạt thở. Thằng mặt chuột đưa tay vùng vẫy, cố gỡ ra nhưng vô vọng. Những dải băng bây giờ cứng như thép nguội, không thể giật đứt. Mùi máu tanh tưởi hôi thối tỏa ra nồng nặc. Chỉ trong một loáng, mặt mũi của hắn đã tái xanh tái xám vì thiếu dưỡng khí. Hắn lắc đầu ngoầy ngoậy kháng cự. Những con bọ đen từ trong cái đầu ma quái kia cũng bò theo những dải băng, lúc nhúc bò sang mặt của gã. Có con thì chui vào tai mà cắn xé, cơn đau đến thấu não. Có con thì rúc vào lỗ mũi, thậm chí có con còn đang cắn muốn nổ cả đồng tử của gã mà chui vào trong đầu gã. Cơn đau tựa hồ như là bị tạt axit, đang gặm nhấm từ bên ngoài da thịt vào sâu bên trong. Gã dãy giụa đến điên cuồng. Tên giang hồ, sau một hồi nữa thì vật ngửa ra, tắt thở tại chỗ, ánh mắt trợn trừng vì đau đớn hành hạ trước khi chết. ở bên trong nhà, kẻ thù ác còn lại đã nằm ngã vật trên tấm chiếu, chai rượu thủy tinh bị đập vỡ. Trên nền nhà là máu tươi cùng với rượu pha trộn vào nhau chảy tràn ra, một số đang thấm xuống dưới chiếu. Hai tay thằng đó nắm chặt cái miệng chai, nửa thân nhọn bị vỡ cắm thẳng vào cổ, cắt đứt da thịt và động mạch. Máu tươi theo cái miệng chai mà chảy ồng ọc ra ngoài. Thân thể của nó giật giật, đôi mắt trợn thao láo, biểu thị trước khi chết đã nhìn thấy những thứ đáng sợ trên đời. Khắp khoảng sân gió lạnh thổi lên ồ ồ dữ dội, từng cơn kinh tâm. Ở bên gốc dừa, cái đầu lâu ma quái ngửa mặt cười khanh khách, âm thanh thê lương hãi hùng lẫn trong tiếng gió hú kinh hãi. Đây không ai khác chính là oan hồn của cô Thu, cô gái tội nghiệp đã bị hãm hại chết oan, không thể siêu thoát. Không bắt kẻ thù đền tội thì tuyệt đối cô sẽ không dừng tay. Mãi cho đến tận trưa ngày hôm sau, người dân ở khu làng thương người này mới phát hiện ra xác chết. Là một anh thanh niên vô tình đi ngang qua, thấy thân thể của tên mặt dài xương sầu nằm cứng đờ ở dưới gốc dừa, hai tay ôm cổ tựa hồ như là tự bóp cổ mình đến chết. Hắn hoảng hốt liền chi hô mọi người, rồi báo cho chính quyền sở tại. Mọi thứ trở nên hỗn loạn vô cùng. Lúc này người chết ừ thì thôi cũng chết, thế nhưng thật ra có kẻ còn đang lo lắng hơn rất nhiều. Lo lắng vô cùng, bởi vì kẻ đó cũng phải chịu trong cái vòng oan nghiệt này. Hai cái chết với tư thế khác thường được cơ quan chức năng điều tra. Ở trong nhà còn thêm một cái xác nữa, hai tay đang tự cầm nửa chai rượu cắm ngập cổ, máu cùng với mảnh vỡ lênh láng khắp nơi. Người dân ở đây bắt đầu đồn đoán đủ kiểu. Lẽ dĩ nhiên là bên phía cơ quan điều tra không quan tâm, chẳng thể tìm ra dấu hiệu gì là bị sát hại. Chỉ có thể dựa theo chứng cứ ở hiện trường quy kết một kẻ uống rượu say trúng gió độc mất mạng, còn một kẻ do uống quá nhiều rượu điên cuồng quẫn trí mà tự sát. Tiếp tục điều tra thân thế thì phát hiện hai cái xác này chính là những kẻ đã đột ngột biến mất khỏi địa phương ngay sau vụ cô bé sinh viên bị tấn công trong đêm. Lý lịch của hai gã cũng có bề dày bất hảo. Bằng các biện pháp nghiệp vụ truy vết đã chứng minh được hai tên này là thủ phạm đã ra tay vào cái đêm oan nghiệt ấy. Người chết thì cũng đã chết, nhưng tội ác thì vẫn phải phơi bày rõ ràng. Mấy ngày sau đó, ở trong một quán nhậu bình dân cách xa con hẻm mệnh danh khô ổ chuột, Quý một mình ngồi riêng một bàn, trên bàn bày la liệt những món nhậu với chai rượu đã sắp cạn đến đáy. Từ sau đám tang của người yêu, Quý chẳng thiết tha điều gì, cứ đến tối lại đi uống rượu giải sầu một mình. Quý chọn chỗ này để tránh bị cha mẹ bắt gặp. Người chủ quán mang tới một chai rượu nữa, đoạn ân cần nói. Ai còn trẻ, có cái chuyện gì buồn sao mà đêm nào cũng ra đi uống một mình thế? Quý lúc này mặt đã đỏ vì hơi men, nhưng đầu óc thì vẫn còn tỉnh, chỉ cười cười tiếp lấy chai rượu. Chú yên tâm, con uống đủ sức mà, biết có điểm dừng, con cũng đâu có phá phách gì đâu. Ông chủ quán thở dài. Thời gian này, sao lại cứ phải thế? Quả nhiên là mấy ngày gần đây, cậu trai này đêm nào cũng đến, uống đến nửa tỉnh nửa mê mới chịu rời đi. Ấy nhưng mà khi say thì cũng hiền, chỉ im lặng lẩm bẩm mấy câu rồi ra về, chứ cũng không làm khó chịu đến người khác. Ông quan tâm những khách này, không có ý muốn gây sự thì cũng đành chịu. Ông chủ quán vừa quay đi thì có tiếng nói ở bàn bên. Này thằng nhỏ, nhìn mày cũng chất đấy, qua đây ngồi uống rượu với tụi anh, làm sao mà đêm nào cũng một mình, có cái gì vui đâu. Quý đưa mắt nhìn sang, cúi đầu ra ý chào, rồi lắc lắc từ chối. Bàn bên kia là bốn thằng thanh niên mặc áo da, khuôn mặt đăm băm trợn, ánh mắt sắc lạnh. Tuy là mặc kín vì trời lạnh, nhưng ở bàn tay, cổ, thậm chí là có thằng ở trên cả bên má cũng có hình xăm, vừa nhìn qua đã biết là dân giang hồ. Bọn này là dân bảo kê ở khu vực này, cũng là khách quen của quán nhậu hay tụ tập chè chén. Dần dà họ cũng quen mặt thằng nhóc kỳ lạ hay ngồi uống một mình. Vừa rồi là hứng chí rủ qua chung cho vui, chứ cũng chẳng có ý mời thật. Đối phương đã từ chối thì chả sao, họ lại quay về với câu chuyện trong bàn nhậu. Quý tự rót cho mình một ly thì bỗng nhiên khựng lại, đôi tai ròng lên vì câu chuyện bàn bên kia. Này, mày có nghe thấy vụ tai nạn hai thằng tạt axit con bé sinh viên chết ở căn nhà dưới làng không? Một người khác nói, có chứ, vụ đó nổi mà. Bọn đấy là tay chân của anh Năm đó. À, tao nghe nói là chết lạ lắm, không biết thực hư thế nào. Ai, thôi uống đi, chúng nó chết thế nào thì kệ mẹ chúng nó, đang ăn uống nói chuyện chết chóc mất vui. À, thôi vô. Bàn của bọn thanh niên xăm trổ lại hò hét nâng ly. Lúc này Quý chỉ biết im lặng ngồi nghe, trong lòng là đang tính toán. Chuyện hai kẻ thù ác mất mạng, lúc biết tin thì bản thân cũng chỉ biết nguyền rủa chúng nó, chứ còn thể làm điều gì khác. Anh Năm. Đêm hôm sau, trước một quán cà phê bóng đá sáng đèn, ở bên ngoài là mấy người khách vừa uống cà phê vừa xem bóng, thỉnh thoảng lại có người rời ghế đi vào bên trong đặt cược. Sau lớp vách gỗ cao nửa thân người che chắn là nhân viên trực máy. Ở dưới nền nhà có bốn thanh niên đang hò hét, đôi khi còn văng mấy câu tục tĩu. Ấy là dân chơi bài đang sát phạt lẫn nhau. Nổi bật nhất là một người thanh niên tuổi tầm 25, nước da ngăm đen, cả người to như hộ pháp. Hình xăm con bò cạp từ cổ kéo lên tận trên má trông đáng sợ. Đây không ai khác chính là anh Năm, là đại ca long đầu của khu vực này. Làm nghề đòi nợ thuê, bảo kê, đàn em dưới trướng cũng nhiều. Một thằng đi khác. Đại ca, có ông bé muốn gặp anh. Đang say máu đỏ đen, anh Năm cũng không quản. Kệ mẹ nó. Thằng đàn em rúi rúi vào tay của anh Năm một cái phong bì. Cái này là nó gửi anh. Anh Năm mở ra nhìn, bên trong là những tờ polymer mệnh giá cao, thì nhíu mày nghi hoặc. Mày đánh thay tao mấy ván, một lát tao quay lại. Anh Năm bước ra ngoài, thấy Quý đang đứng ở bên vỉa hè tò mò. Anh Năm nghi hoặc, rõ ràng là mình không quen biết cái dạng công tử bột. Thằng nhóc tìm mình làm gì? Này, mày tìm tao có chuyện gì đấy? Quý run run, khó mở lời. Anh Năm xách hai cái ghế nhựa ra một góc vắng, vỗ vỗ lưng Quý, ý bảo ngồi. Cần tao giúp phải không? Quý bấy giờ mới lý nhí. Anh, hai người tạt axit là đàn em của anh sao? Anh Năm vừa nghe vậy thì nhíu mày. Đúng vậy. Chuyện này ai cũng biết. Sao? Em muốn hỏi là ai thuê bọn họ? Nghe đến đây thì anh Năm lắc đầu. Thằng nhóc, mày là cảnh sát à? Chúng nó là đệ của tao. Nhưng mày có biết vì sao chúng nó dính án mà tao vô sự không? Bởi vì không phải chuyện gì tao cũng sai chúng nó. Đây là việc chúng nó đánh lẻ. Chúng nó tự nhận việc khi có người thuê. Chỉ cần không chơi xấu, không giành khách, ông đấy cũng không quản. Vụ này mày hỏi, tao không biết. Là hai thằng chúng nó tự nhận việc từ khách riêng. Quý không chần chừ, lại rút ra thêm một phong bì. Lần này còn dày hơn. Anh Năm, em nhờ anh tìm giúp em danh tính của người thuê. Em muốn xử bí mật. Tất nhiên là em sẽ không báo cảnh sát đâu. Cũng nhất định là em sẽ không làm gì ảnh hưởng đến anh cả. Anh Năm đưa tay bấm bấm, áng chừng độ dày của cái phong bì. Không mở ra mà hài lòng gật đầu. Cái này là trái luật. Nhưng thôi, chúng nó cũng chết rồi. Tao sẽ tìm hiểu cho mày. Tiền thì có ai chê đâu. Lưu số điện thoại tao vào. Tao sẽ trả lời cho mày sớm. Yên tâm. Anh Năm thì luôn luôn giữ uy tín khi đã nhận tiền. Dạ vâng, em cảm ơn anh Lâm. Hai người trao đổi vài ba câu thì tách ra. Buổi tối hôm đó Quý không đi nhậu để giải sầu, mà nằm nhà cầm chặt điện thoại chờ đợi. Lúc sắp chìm vào giấc ngủ, trời đã khuya, thì có cuộc điện thoại gọi đến. Alo? Alo? Ông em đây à? Anh Năm đây. Dạ vâng, anh Năm. Tình hình thế nào? Hai. Việc gì mà anh Năm này không biết? Tao mà đã ra tay thì gạo xay ra cám. Câu chuyện là như thế này. Như thế này. Một lát sau, ánh mắt của Quý nheo lại. Tia nhìn hung ác nhìn ra khoảng không ở bên cửa sổ. Tay siết chặt, miệng gầm gừ. Khốn kiếp. Đúng là khốn kiếp mà. Hết tập 1. Các bạn có nghe cái tiếng mic nó đang ù không? Nó bực ghê đó, cái thời tiết nó bị nồm. Thời tiết nó nồm á là y như rằng nó lắm chuyện. Mới hôm trước nó nồm một bữa rồi đó các bạn. Mới hôm nay nó lại nồm tiếp. Cái thời tiết miền Bắc bây giờ nó đang rất là kinh khủng. Ừ, hôm nay anh ngoài. Cái thời tiết nó nồm xong anh cứ phải phơi mưa ấy. Mệt. Cảm ơn Ngọc Linh Nhi đã tặng sao. Cái thời tiết ở chỗ anh nó, anh không biết là chỗ các bạn nào, nhưng chỗ anh nó khó chịu cực kỳ luôn. Nó nồm, nó ẩm, xong đầu nó mưa cả ngày. Nó mưa, nó mưa, nó thả nó mưa rào cái không thôi. Nó mưa, nó cứ cả ngày nó ướt át. Xong đầu, ở đây Phi Hưng đây rồi. À, nó ngồi im, nó đợi đến bây giờ nó mới comment. Nó làm cho con người ta khó chịu cực kỳ luôn. Sáng dậy tâm trạng nó đã khó chịu. Hello Trần Phương. Người ta thường bảo là bắt đầu một ngày mới tuyệt vời, tốt đẹp. Nhưng mà nói thật lòng với anh em là mở mắt ra là nó khó chịu rồi. Cái phòng ngủ thì để cái máy hút ẩm nó còn đỡ. Bước ra ngoài cái nhìn cái sàn nhà cái thấy là khó chịu bực bội. Anh chị em miền Nam không biết được cái nồm nó khủng khiếp như thế nào. Khủng khiếp, bực bội, nó khó chịu. Cảm ơn Nguyễn Văn Cầu đã tặng sao. Anh làm gì có tiền mà mua cái mic này, đã là cái mà xịn nhất anh có thể mua được rồi. À, ok. Trước khi kết thúc thì tôi tuyên bố là chúng ta mở talk show. Chúng ta mở talk show. Anh em mở talk show. Cái talk show này nó rất là thú vị. Nếu như bạn nào còn nhớ thì cách đây mấy hôm tôi có talk show về cái cô, một cái cậu bé lái máy bay. Cậu bé lái máy bay không may đứt chun quần. Đấy, nó ù này. Tôi bực ghê. Thằng bé lái máy bay không may đứt chun quần. Chúng nó mới ồ ra xem. Ồ ồ gì ra xem. Rồi. Rồi. Thế thì hôm đó là tôi đã chia sẻ với anh em rồi. Thế thì ngày hôm nay tôi lại nhận được một cái inbox nó rất là thú vị. Một cái inbox rất là thú vị của một cô bé. Một cô bé. Tôi cũng đang nghi ngờ nhưng mà tôi cũng không biết. Cũng là một cô bé giấu tên. Một cô bé giấu tên. Cô bé đó inbox cho tôi như thế này. Chắc là anh chị em tôi nói đâu anh chị em tự hiểu. Anh ơi, anh giấu tên em nhé. Ok. Ok, anh sẽ giấu tên em. Anh hứa là anh sẽ không nói với ai cả. Anh hứa anh sẽ không nói với ai cả. Rồi em có chuyện gì kể anh nghe. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Anh nhớ đấy, anh hứa là anh phải giấu tên đấy. Ừ thì nói đi, nói đại đi, anh hứa rồi. Vâng, anh ơi em sinh năm 1995. À, em sinh năm 1995. Dạo này anh hay gặp va chạm với những người sinh năm 95 thế. Ở sao sao có gì không em? Anh ơi em đã có một đời chồng. Tiếp tục à. Kể tiếp đi em, anh vẫn đang nghe đây em. Anh ơi, em có một đứa con. Có chồng thì phải có con thôi em, không sao cả em kể tiếp đi. À. Anh ơi. Chúng em chia tay rồi. Chia tay lâu chưa em? Vợ chồng ly dị nhau hay là chia tay hay là cãi cọ hay gì? Là chúng em ly dị được năm nay, hơn năm nay rồi. Theo một cách vô thức. Theo một cái cách vô thức. Tôi hỏi. Em có chơi game không? Em có chơi game không? Thế thì cái câu hỏi này cô bé không, cô ấy tôi xin phép bởi vì là có gia đình rồi. Thì cô ấy không gọi là cô bé nữa. Hay thì cô ấy không trả lời. Và cái vấn đề cô ấy bắt đầu đưa ra là dạo gần đây em đã va chạm phải một mối tình cảm. Một cái mối tình cảm. Mối tình cảm gì? Gian gian rồi gian gian díu díu mập mờ. Ok. Nó như nào em? Em có thích một bạn. À, và em đang cân nhắc rất là nhiều. Khi mà em vừa mới tan vỡ trong cái chuyện gia đình thất vọng này nọ, em có nên đến với bạn ấy hay không? Tôi hỏi luôn. Thế cái thằng đấy có phải tên là Tấn Sơn phải không? Cô gái không trả lời. Và sau đó một lúc lâu sau, tôi tưởng là cô ấy thôi rồi, vớ vẩn, cô block tôi rồi. Thì cô ấy lại nói: anh cho em lời khuyên được không? Về thế tôi hỏi là vì việc gì? Về việc gì? Em muốn khuyên cụ thể là về việc gì? Thứ nhất là em vẫn còn đang phân vân giữa những cái mối quan hệ. Em vẫn còn phân vân giữa cái mối quan hệ, còn đang lo lắng bởi cái mối quan hệ vợ chồng, gia đình, hôn nhân gia đình đã tan vỡ, và cái mối quan hệ chuẩn bị đến này em vẫn còn đang bị ám ảnh. Thế thì thôi, lúc đấy thì mình cũng không có chém gió, mình cũng không có đâm thọt gì nữa, mà mình hỏi là thế em nói qua qua về cái mối quan hệ tan vỡ gia đình này em đi. À, thế thì cô gái cô ấy nói với tôi rằng là cô ấy lấy chồng rất là sớm, 19 tuổi, bước sang tuổi 20 là cô ấy đã lấy chồng, kiểu học xong cấp 3 xong đầu đi làm ở những cái khu công nghiệp ấy các bạn. Đi làm ở khu công nghiệp rồi sau đó gặp nhau, duyên phận để đưa lấy chồng. Thế tôi hỏi là thế chồng em như nào? Em nếu như em không phiền em cứ nói qua với anh đi, để anh nắm được những cái dữ liệu thì anh mới có thể là cho em những cái lời khuyên. Chồng em thì cũng không phải là người quá trưởng thành, cũng chỉ hơn em một tuổi thôi, và anh ấy buôn lan và làm hỗ trợ tài chính. Ok, không sao cả. Miễn là công việc thôi. Ai cũng có cái công việc để làm. Và hai bạn ấy đến với nhau khi mà một bạn, bạn nữ thì 19 sang 20, bạn nam thì 20 sang 21. Và đến với nhau rất là nhanh. Chỉ qua có vài lần gặp mặt, vài lần đi chơi, hát karaoke cùng với nhóm bạn, mấy cơn say. Và cuối cùng thì họ phải gắn kết với nhau bởi một đứa con. Đến thế đó là anh hiểu ra câu chuyện rồi. Và anh nói thật lòng là đến thế thì anh có lẽ anh một phần anh cũng hiểu ra cái sự đổ vỡ rồi. Nói thật lòng là như thế. Thế thì cuộc sống của hai bạn ấy về ở với nhau cũng được 4 năm. 5 năm đấy. Sang năm thứ 5 đấy. Mà được, sang đến năm thứ 5 là cũng ác luôn. Thế nhưng mà mình thì mình cũng chưa đâm thọt, mình cũng chỉ hỏi dữ liệu chứ mình chưa đưa ra cái ý kiến gì. Thì cô ấy bảo là thật ra cũng một phần là vì anh chồng anh đi suốt. Anh ấy đi suốt. Chả mấy khi anh về nhà, có lẽ cũng chính vì cái điều đó cho nên là mới ở với nhau được 4-5 năm. Anh đi suốt ngày luôn, đâu gặp mặt đâu mà cãi. Cãi cỏ. Chỉ cho đến khi mà cô ấy không thể chịu nổi cái sự cô đơn mà cứ phải gánh vác một mình cái gia đình và cái đứa nhỏ đó, thì cô ấy bùng nổ. Và tiếp theo khi cô bùng nổ thì mọi thứ nó mới bùng toạc ra là anh ấy chìm vào trong những cuộc chơi đó, ngập ngụa trong bột mì, rượu và gái. Sau khi mà liếm bột mì, chát bột mì vào lỗ mũi chán chê xong thì họ đi vào trong những cái nhà nghỉ và họ có cả một team ở đó, cả trai cả gái. Thì nói đến thế là anh chị em hiểu rồi đúng không ạ? Sau đó là làm tài chính thì ok thôi. Thật ra thì tôi cũng có quen biết những người làm tài chính thậm chí còn rất là giàu. Thế nhưng mà cái cậu này thì làm tài chính như kiểu làm thì ít mà chơi thì nhiều. Tiền thì huy động từ đâu thì có nhiều nguồn tiền huy động. Thế nhưng mà tiền đó là huy động là để người ta đầu tư vào, là để cho mình làm. Thế nhưng mà làm thì ít mà chơi thì nhiều, cùng là tiêu hụt đi của người ta thì người ta đến lúc người ta phải khảo đòi thôi. Chắc là cái này nói thì những bạn nào mà dính dáng gì đến làm hỗ trợ tài chính là sẽ hiểu đúng không ạ? Thì đến lúc là những cái tay trên thì người ta lại đòi. Thế là cuối cùng là tay dưới thì ăn chơi hết rồi là tan vỡ. Về báo liên tục, về báo nhà, báo vợ, báo bố mẹ thì nói chung là tan tành. À, đến lúc là mọi thứ nó không thể chấp nhận nổi thì nó dẫn đến đổ vỡ thôi. Những cái thằng đàn ông đi đó các bạn, những cái thằng đàn ông mà đã thường đi ấy, thì chỉ cho có đến khi đã mệt mỏi và bê bết nó mới về thôi, chứ còn nó còn sức. Cái giống mà nó đã tôi nói câu này, chị em nếu như thế đúng thì chị em bấm phím 1 giúp tôi. Những cái thằng đàn ông nó đã suốt ngày thích đi đó, đi chơi đó, đi quanh năm ngày tháng đi chơi nhá, tôi nói đi chơi không đi làm nhá. Nếu những người đi làm vì công việc thì không nói, nhưng những thằng đàn ông quanh năm suốt ngày nó đi chơi ấy, thì chị em có công nhận không? Chỉ có khi nào ốm là 1, mệt mỏi là 2, thua lỗ là 3 nó mới về. Tôi nói nếu mà chị em thấy đúng bấm cho tôi phím 1 cái. Còn nếu mà còn khỏe, còn chơi, còn có sức, còn thở là nó còn đi. Quên mẹ nó về đi. Chỉ lúc nào ốm đó, thua lỗ, sa sút, bê bết thì nó mới về nhà. Mệt thì về nhà ngủ nghỉ để cho vợ chăm, bố mẹ chăm. Thua lỗ thì về báo vợ, báo bố mẹ. Còn thở là còn đi, còn gỡ, còn chơi, quên mãi về đi. Đó, chị em nếu thấy đúng bấm phím 1. Đó, thì mình hiểu thôi. Cô gái đấy, cô kể như thế là mình hiểu à. Đó, thì vì những cái điều đó nó tan vỡ, dẫn đến cái việc là cô ấy cũng giống như kiểu là con chim nó sợ cành cong đó, thì giống như kiểu con bướm bướm nó đậu phải cái bông hoa có thuốc diệt cỏ đó các bạn. Thì cô nói rằng là gần 1 năm qua em đã cố gắng để vượt qua, bây giờ mẹ con em sống cũng tương đối ổn định, em bán hàng online cũng tốt rồi, mọi thứ nó bắt đầu dần ổn định trở lại. Tại vì thật ra trong vòng suốt 4 năm đấy thì em thấy là mẹ con em cũng lo cho nhau thôi là chính thôi, chứ cũng đâu có ý gì đâu, đâu có cần gì chồng đâu, có như không để ok. Cuộc sống của em đã ổn và em bắt đầu có một mối quan hệ mới. Cô ấy nói là cô ấy tách cái dòng trên là có những mối quan hệ mới, nhưng dòng dưới cô ấy sửa lại là có một mối quan hệ mới. Ok, mình vẫn cứ tách lại là Thằng đó có chơi game không em? À, thế thì bây giờ cô ấy đang hỏi mình là em có nên tiếp tục hay không? Và làm sao để cho em quên đi những cái nỗi ám ảnh trước kia? Và nếu như tiếp tục thì bây giờ như thế nào? Tại vì em đã thấy những cái câu chuyện về gia đình trong cái quãng giai đoạn trước Tết đó, các bạn có những cái câu chuyện không? Mẹ ghẻ đánh chết con chồng, bố thì cùng với mẹ, bố dượng thì cùng với mẹ, tức là người tình của mẹ chứ chưa phải là bố, gọi là người tình của mẹ thì cùng mẹ đánh chết con gái. Nó có những cái câu chuyện rất là đau lòng và làm cho cái cô gái này cô ấy sợ. Ok, Nam anh em ngủ ngon. Cô ấy sợ. Thật ra thì đối với cá nhân anh thì anh cũng nghĩ rằng là em sợ là đúng thôi. Và những cái ám ảnh của em cũng rất là đúng thôi. Khi mà một lần đã mất niềm tin về gia đình, mất niềm tin vào người đàn ông, thì em có quyền được sợ và em bắt buộc phải sợ. Tại vì người ta nói rằng là tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa, đúng không? Tránh vỏ dưa biết đâu không cẩn thận lại gặp vỏ dừa. Né bãi phân trâu thì lại thụt xuống hố phân lợn. Thế cho nên là cô có quyền phải sợ. Cô phải sợ và cô có quyền được sợ. Bây giờ rổ giá cặp lại thì xác định rằng là cái lần thứ hai này nó rất là khó. Rất là khó. Trong các những cái người bạn ở của mình, từ những người thân quen cho đến những người mình biết chơi sơ sơ, thì có chứ không phải là không, nhưng mà rất ít, cái tỷ lệ nó rất là ít những người mà đi cái bước thứ hai, thứ ba hay là gì gì đó để được hạnh phúc, rất là ít. Có nhưng ít lắm. Tại vì bây giờ tôi chỉ nói đơn giản như thế này. Một cái người đàn ông, đàn ông sinh ra đã là một cái loài động vật rất đáng thương. Đó là mình không tài giỏi nhưng lại tự cho mình cái bản năng là chiếm hữu, sở hữu và sở hữu một cách ngạo nghễ. Tôi là một người đàn ông và tôi khẳng định cái điều đó. Các anh ấy thường muốn, và gia đình của các anh ấy muốn lấy vợ là phải lấy vợ thế nọ thế kia cơ, chứ không phải là tầm thường hay này nọ, đúng không? Phải công nhận điều đó không anh em? Trong khi đó là mình có thể là cũng bê bết bỏ mẹ ra. Thế thì cái việc mà bây giờ cô ấy lại gặp phải một người nữa, thì sợ rằng tìm được một cái cậu trai nguyên vẹn đàng hoàng như là cái chuyện đầu tiên, như cái lần đầu tiên của cô ấy, nó khó lắm. Nó rất là khó. Cái xác suất nó rất là thấp. Đó. Thế nên là phải cân nhắc. Thật ra thì anh chị em nói rằng là đừng đi bước nữa, cứ sống vậy hoặc cặp bầu kiếm tiền, thì cái điều đấy thì mình nghĩ là nó cũng khó lắm. Tại vì cô ấy còn trẻ mà. Cô ấy sinh năm 95, năm nay bao nhiêu? Cô ấy còn trẻ, trẻ quá. Cái người phụ nữ người ta còn trẻ như vậy thì người ta có cái quyền được tìm kiếm hạnh phúc cho mình. Và tôi, cá nhân tôi rất là ủng hộ. Bạn ấy còn trẻ, thậm chí có nhiều người 40 tuổi, có nhiều chị, nhiều cô 40 tuổi vì việc này, việc kia, hôn nhân đổ vỡ, hoặc là người chồng có khi là vì không may mắn người ta xa lìa trần nhân thế đi. Thì rồi đến một lúc nào đấy chị bình tâm trở lại thì chị vẫn có quyền, ai cũng có quyền được mưu cầu hạnh phúc cho mình thôi, khi còn có thể. Huống chi là cô này cô trẻ như thế. Thế nhưng cái vấn đề bây giờ cần phải cân nhắc đó là làm sao để vượt qua được cái quá khứ để mà đi tiếp. Và đi tiếp như thế nào, đó mới là điều quan trọng. Đó mới là điều quan trọng. Nhất là khi mà em gái này em ấy lại đang rơi vào tình trạng là đã từng một lần đậu phải cành cong. Đối với những người mà ví dụ như là trong hôn, hai vợ chồng đang ở với nhau vì bệnh tật ốm đau tai nạn rồi xã hội như nào đấy, anh chồng anh ấy mất đi thì nó lại còn khác. Từ cái cách, từ cái điều đó nó để lại trong cái tiềm thức của cái người phụ nữ đó, nó khác hẳn với cái trường hợp của cái cô này đó. Thế nên là nếu như mà lấy nhau về lại thêm một đứa con nữa thì nó lại càng là một cái điều mà bắt buộc là cô gái này phải cân nhắc. Quả thật là em gái thân mến, em lo lắng rất đúng thôi. Anh thấy em lo lắng rất đúng. Tại vì hàng loạt những câu chuyện thương tâm xảy ra. Đúng không ạ? Bé gái ở đâu nhỉ? Hình như là ở giai đoạn trước Tết đó các bạn. Bé gái ở Bắc Ninh sao nhỉ? Bị mẹ và người tình đánh cho đến chết. Hình như là hai đứa liền. Đó. Rồi bé gái trong thành phố Hồ Chí Minh. Đó. Bị vợ của dì ghẻ đấy. Bị dì ghẻ đánh đến 2 tiếng đồng hồ. Nó đánh. Đánh cho bằng chết. Toàn là những cái vụ rất là thương tâm. Mà cuối cùng thì người lớn. Cuối cùng lại toàn là hành hạ trẻ con. Đó. Toàn là hành hạ trẻ con thôi. Lũ trẻ là nạn nhân. Thế là cái cô này mà cô ấy nghĩ đến con như thế là cũng chính đáng thôi. Thế thì em gái thân mến, đó, anh vừa đưa ra những cái phân tích về những điều em suy nghĩ và đưa ra những cái dữ liệu để cho em đắn đo, cân nhắc nhá. Thế còn cái phương hướng của cá nhân anh, em cũng cứ theo dõi những comment của các cô, các chú, các chị đang comment góp ý nhá. Anh chị em có những cái ý kiến gì thì anh chị em cứ comment để cho cô gái đấy, cô ấy dựa vào đó thì cô suy nghĩ. Còn anh Tuấn sẽ đưa ra cái ý kiến của anh như thế này. Em gái thân mến, như anh đã nói, em có quyền và bất kỳ ai cũng có quyền để mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình. Và em còn trẻ như thế thì cái điều đấy là tất nhiên hơn tất cả những người khác, hơn những trường hợp khác. Nhưng em nói là qua một năm, hai người nếu như đã qua một năm, tính ra từ đó đếm thời gian ra thì hai người em và cái người bạn mới này mới chỉ quen nhau thời gian rất là ngắn. Và liệu rằng em đã hiểu gì về cái người bạn mới này chưa? Hả? Hay là rồi lại giống như là cái lần trước, cũng chỉ là những cái sự va chạm bôm bốp vào nhau đến tóe lửa. Và cái đống lửa đấy nó bùng lên đến mức và cả em và cả cái chồng, thằng chồng cũ của em nó không dập tắt nổi. Đúng không? Anh đang nhắc lại cái quá khứ đó. Cả hai va chạm vào nhau quá mạnh, nó giống như hai viên đá lửa đánh vào nhau quá nhanh, quá mạnh. Dẫn đến bùng lên cái ngọn lửa và cả hai không dập tắt được, mới đi đến một cái cuộc hôn nhân và chẳng đâu vào đâu cuối cùng đổ vỡ khi cả hai còn quá trẻ, trong đầu chưa suy nghĩ được gì. Thế thì liệu rằng lần này em thử nhìn nhận xem là nó cũng có phải là đã quá nhanh không? Mà quá nhanh thì thường thường là sẽ quá nguy hiểm. Fast and furious. Rồi lại đến lúc va vào nhau rồi nhỡ đâu lại bùng lên một cái đốm lửa. Mà lần trước cháy thì đó, em còn có cái cơ hội để reset lại. Đúng không? Nhưng lần này liệu rằng có cái cơ hội nào để reset lại không? Cuộc sống làm gì có nhiều cơ hội để reset đâu em. Hả, em gái thân mến, cuộc sống đâu có nhiều cơ hội để reset đâu. Đâu có phải là lần nào làm sai reset được đâu em. Anh nói như những cái câu chuyện của những cái đứa bé bị bạo hành kia. Đó. Bố mẹ nó làm gì còn cơ hội để reset đâu. Không có. Xã hội cũng không có cơ hội để reset lại với cái đứa bé đáng thương đó. Cái điều này là anh phải nói rất thật, rất thẳng. Và chúng ta đang thẳng thắn với nhau để tránh những cái điều đáng tiếc xảy ra. Không thể reset. Đó. Thứ đó quá nhanh. Mà hơn nữa rằng anh đã phải hỏi đi hỏi lại rằng là hiện tại cuộc sống của mẹ con em đang như thế nào. Nó đang ổn cơ mà. Em nói rằng là mọi thứ nó đang dần ổn lại và đi vào cái quỹ đạo của nó. Thế thì chả tội gì để mà phải vội vàng cả. Em còn trẻ. Mọi thứ của em đang dần đi lại vào ổn định. Thế thì em cứ để thời gian thong thả để mà cân nhắc xem cái người bạn mới như thế nào. Đúng không? Ở đây đầy chị. Chị Trang chị cái kìa. Chị còn bảo là chị 27 chị mới lấy chồng. Đó. Chị Vi cũng không biết là như nào, nhưng năm nay cũng chưa lấy chồng này. Chưa thèm lấy chồng này. Đầy chị. Chị Trinh nhà chúng mình đây này. Không? Sống ngạo nghễ, xinh đẹp. Mãi rồi cũng mới lấy chồng, vội gì đâu em. Không có cái gì phải vội cả. Từ từ rồi khoai sẽ như. Nhá. Bây giờ đếm tuổi ra thì năm nay em có bao nhiêu đâu mà phải vội. Em có 27, 26, 27 thì có cái gì đâu phải vội. Trong khi đó là mọi thứ nó đang dần vào quỹ đạo. Em cứ để thời gian để em xem cái cậu, cái người bạn mới đó như thế nào. Đúng không? Cũng là thời gian để cho em ổn định hơn cái cuộc sống của em. Cho mẹ con em chủ động hơn trong cái cuộc sống của em. Thế thì vội cái gì? Hết sức bình tĩnh và thong thả. Ờ thì nhá, anh nói ờ thì. Đây là anh em mình đang nói rất thẳng và nói lật bài ngửa với nhau. Ờ thì vì mình còn trẻ, ờ thì mình cũng có những cái nhu cầu được yêu thương và yêu thương. Được đánh cờ caro. Được. Thì vui với nhau một lần, hai lần. Miễn là giữ làm sao để đừng để lại hậu quả. Đó là vui. Nhá, đó là vui. Nhưng mà để mà tiến đến một cái cuộc hôn nhân nữa, để mà gắn bó với nhau sâu sắc thì hãy cân nhắc. Hãy cân nhắc làm sao cho nó đến nơi đến chốn, nó kín kẽ. Ok. Anh thì anh chỉ nghĩ thế thôi, chứ anh cũng chẳng khuyên em là em ơi đừng mày đừng làm như thế mày nội không. Anh thì anh lại không nghĩ thế, rồi anh rất là hiểu. Em có quyền tìm một cái hạnh phúc, em có quyền tìm một cái bến đỗ, em có quyền tìm một người đàn ông để em dựa vào. Em có quyền mưu cầu cho em một cái hạnh phúc chứ, bởi vì em còn trẻ mà. Em phải có hạnh phúc của em, đúng thôi. Nhưng mà từ từ đã, thong thả đã nhá. Chứ anh không khuyên em là thôi em ơi đừng lấy chồng, ở vậy mà nuôi con, hay là thôi em ơi kiếm lấy một thằng nào đó cặp bồ với nhau kiếm tiền về nuôi con, vừa là để giải trí sinh lý. Không, anh không nghĩ như thế. Em còn trẻ như thế thì em phải có một cái gia đình hạnh phúc của em. À, đó là một cái mong ước rất là chính đáng. Ừ, thì đó nhá, đó là cái phần chính nhá. Đó là cái phần chính anh nói xong. Chấm sang trang. Bây giờ anh hỏi em này. Thế cái thằng bạn mời đấy nó có chơi game không? Năm nay nó 17 tuổi, nó đã em đã xem nó đủ sinh nhật thứ 18 chưa? Hở em gái. Hở? Thằng cu đó nó đã đủ sinh nhật 18 chưa? Và em đang cố định thịt nó phải không? Anh nói cho em biết này. Thằng Trần Sơn nó cũng hăng, nó cũng lau cá lau tôm lắm đấy chứ chả đùa đâu em. Nhớ. Nó cũng là thằng không vừa đâu em. Thế nhưng mà theo anh thì cái mối quan hệ đó nó không đi đến đâu đâu. Anh nói thật, nếu như là thằng Sơn giấu tên. Nếu như nó là thằng Trần Sơn giấu tên nhá. Thì anh nghĩ rằng là cái mối quan hệ của hai người nó chẳng đi đến đâu đâu em gái thân mến. Nhá. Để cho em nó lớn và học hành. Em có nhiều lựa chọn khác cơ mà em gái. Hả? Em lại muốn trở lại cái năm em 19, 20 và em bùng nổ đúng không? Bởi vì là cái thằng nhỏ, thằng Sơn giấu tên nó mang lại cho em một cái ngọn lửa giống hệt cái ngọn lửa năm xưa đúng không? Đúng không em gái giấu tên? Nhưng mà phải hết sức bình tĩnh. Bởi vì cả hai em mà bây giờ mà va vào nhau là chết. Anh nói thật là chết đó. Nói không phải điêu, cái điều đơn giản nhất là bố mẹ Sơn giấu tên ông bà đến ông bà cào mặt em ra đó. Thật đấy. Ông bà đến ông bà cào mặt em ra đó. Nên là thôi. Tha cho nó. Chẳng đi đến đâu cả đâu. À, nó có thể là. Bởi vì là cái thanh xuân của em từ cái năm em 19 tuổi đó, nó thanh xuân của em nó mới chỉ đang nở nở ra này. Sau đó là vì hai đứa em và chồng em đã bập vào với nhau, cho nên là cái thanh xuân, cái nụ thanh xuân của em nó lại phải rụ cụp lại. Nó phải cụp lại hoặc là nó rũ xuống này. Thế bây giờ là sau khi cái thanh xuân đó nó đã tung vỡ rồi thì bây giờ gặp lại thằng Sơn giấu tên thì tự nhiên nó lại làm cho em nó lại từ từ bung nở. Nó lại từ từ bung nở. Tại vì thằng Sơn giấu tên nó đang đi đúng ở cái giai đoạn thanh xuân đó em dừng lại mà. Đúng không? Thằng Sơn giấu tên nó đến. Và nó lại đang ở chính cái giai đoạn thanh xuân của em đã bỏ lỡ. Thế là cái thanh xuân của em nó đang bị bóp chặt lại như này. Tự nhiên bây giờ nó lại từ từ bùng nở ra. Thằng Sơn nó đến nó nó tưới nước, nó vạch cái vòi nước, nó tưới nước làm cho cái thanh xuân của em nó lại từ từ bùng nở từ cái đoạn giai đoạn dở kia, đúng không? Cho nên là em cảm thấy trong em nó đang bồi hồi sao xuyến, nó đang, anh cũng chưa biết gọi là gì, nhưng mà nôm na là nó đang ờ. Thế nên là em, anh nếu như em là cái máy bay phản lực của thằng Sơn giấu tên thì anh khuyên thật là hai đứa nên dừng lại ở đây, nó không đi đến đâu cả, và thật sự mà nói là nó chỉ đem lại đau thương cho cả hai thôi. Và chắc chắn một điều nữa rằng là em lại phải đậu phải một cái cành cong nữa đấy. Chẳng qua là cái lần trước em đậu phải thì là một cái cành cong xuống. Đó, em đậu vào thì nó bật tung lên, đúng không? Thì lần này em đậu phải một cái cành cong lên, em đậu vào thì nó sẽ rũ xuống. Đó, nó vẫn là cành cong thôi em gái. Nếu như em nói về em sợ cành cong đó thì thằng Sơn giấu tên nó cũng là một cái cành cong đó. Chẳng qua là cong lên hay cong xuống thôi. Thế nên là quên cái điều đó đi. Anh nói thật, nó sẽ lại vào một cành cong và em sẽ lại có những cái tổn thương của cành cong. Rồi thằng Sơn giấu tên, cái thanh xuân của thằng Sơn giấu tên, nó cũng sẽ lại bị em bóp chết ở ngay cái giai đoạn đang bùng nở. Thế có nghĩa là cả hai chả tốt đẹp gì cho cả hai cả. Chi bằng là dừng lại ở đây, lưu giữ cho nó những cái ký ức tốt đẹp. Ok. Để lại trong lòng của thằng Sơn giấu tên một cái ký ức thật sự tốt đẹp. Nếu như em dừng lại ở đây một cách khéo léo thì em sẽ đóng dấu cái thanh xuân của em. Đó. Em đóng dấu cái hình ảnh của em vào cái thanh xuân của thằng Sơn giấu tên, và em sẽ mãi mãi đẹp như thế. 10 năm, 20 năm, có khi khi nó đã có vợ con, có người vợ để nó yêu thương. Nhưng trong cái ký ức của nó sẽ luôn có một cái dấu vết thanh xuân tươi đẹp là em. Chỉ là cái đó là ký ức thôi. Thì điều đó nó sẽ tốt hơn. Tại vì em có nhiều lựa chọn mà, như anh nói là anh luôn đặt ra cho con người ta những lựa chọn. Và anh vừa cho em thấy em có rất nhiều lựa chọn, đúng không? Thế thì không có tội gì mà phải đậu vào một cái cành cong nữa cả. Đi tìm một cái cành thẳng và dài. Ok. Chứ đậu vào hai cành cong là chết mẹ rồi. Và khẳng định là thằng Sơn giấu tên cũng là cành cong, cong lên hay cong xuống thôi. Thế nên quên điều đó đi. Dừng lại ở thời điểm này tốt cho cả hai, cả em và cả thằng Sơn giấu tên. Đó, thì đó anh nói, nếu như em là trường hợp máy bay của thằng Sơn giấu tên thì nên như thế. Còn nếu như anh hôm nay cô bé chắc không biết có đang xem không, nhưng mà không inbox mình vội như thằng Sơn giấu tên lần trước. Thế thì nếu như mà em mà đến lúc nghe được những cái lời anh nói thì mà em không phải là cái máy bay của thằng Sơn giấu tên thì search lại cái tập trước nhỉ các bạn nhỉ? Cái tập nào ấy nhỉ? Cái tập mà có cái tập nào ấy anh nói về cái câu chuyện của thằng Sơn giấu tên ấy. Đó nhá. À, tìm lại cái tập đó thì sẽ hiểu cái câu chuyện của thằng Sơn giấu tên với cái máy bay 95. Hoặc là anh nghe đến em sinh năm 95, qua một lần đó có đứa con thì anh thấy nó cũng khoan đã, dừng khoảng 2 giây. À. Thì anh nói như vậy nhá. Em hello vợ chồng anh Nguyễn Cường. Em chào vợ chồng anh. À, chúc vợ chồng anh chị có cái giây phút hạnh phúc vui vẻ khi xem livestream của thằng em trai. Xem xong rồi ôm nhau ngủ ngon anh. Đó thì cái chia sẻ của anh là như thế. Và anh nói thật lòng với em gái giấu tên. Không, hôm nay anh không nhầm, anh không lỡ mồm như thằng Sơn giấu tên đâu Phương ạ. Nên dừng lại. Nên dừng lại cái câu chuyện ở đó và để lại cho nhau cái ký ức đẹp. Cái điều anh Nguyễn Đình thích anh, đừng nói em đã dừng câu chuyện rồi, anh để buồn cười thật đi. Anh cứ soi cái câu nói của em làm gì? SOS, SOS. Hãy lưu lại cái thanh xuân cho thằng bé, nó còn trẻ quá. Nó ông đừng thích, ông làm tôi buồn cười quá. Anh thích, anh làm em buồn cười quá. Cười chảy nước mắt thật không? Hãy dừng lại ở đó và để cho cái thanh xuân của thằng Sơn giấu tên nó không bị lỡ, nó không bị lỡ như em. Nhá. Đó, dù sao thì nó còn quá trẻ. Nó còn quá trẻ. Không nên chôn vùi cả cái lần thứ hai của em vào trong một cái tương lai vô vọng, và cũng không nên chôn vùi cái thanh xuân tươi đẹp, cái thanh xuân mà em đã phải dừng lại, thì em cũng không nên chôn vùi cái thanh xuân của thằng Sơn giấu tên một lần nữa, đúng không? Không lẽ là em đã bị như thế thì chẳng nhẽ em lại muốn người ta như thế sao? Như thế thì mình lại thành kẻ ác và kẻ ích kỷ. Trong khi đó em có rất nhiều lựa chọn. Em có rất rất nhiều lựa chọn. Tùng Thùng Phi, tại vì anh liếc nhìn ra cái ô chat của anh với con bé đó, anh tự nhiên anh nghĩ trong đầu, anh liếc nhìn cái tên ở trong cái ô chat đó, anh nghĩ đến trong đầu. Không ai biết, nó không ai tìm được nó đâu mà. Đó, tha cho thằng bé. Đó, như chị Lan Ngọc chị đang nói kìa, tha cho thằng bé. Em có rất là nhiều lựa chọn. Thế nên là không cái việc gì mà không làm sao mà em phải cố gắng em lao vào cái lựa chọn này cả. Nhá. Thì đó, anh chia sẻ là như thế. Còn nếu như không phải là thằng Sơn giấu tên, thì lật lại trang trước, cái phần mà trước khi anh sang trang đó, là để dành thời gian tìm hiểu nhau thật kỹ, suy nghĩ thật chín chắn để tránh những cái hậu quả. Anh nói thật, đôi lúc nếu như mà đã chọn sai người một lần thì cũng không có cái gì đảm bảo là em sẽ chọn đúng người lần tiếp theo đâu. Anh nói thật đấy. Mà đến lúc đó khổ thì không chỉ là em khổ đâu. Nếu như trước đây cái lần lấy chồng trước có thể là em khổ. Đó. Nhưng cái lần này thì em còn một đứa con nữa. Có nghĩa là hai mẹ con em sẽ cùng khổ với nhau. Đó, nên là phải hết sức cân nhắc, tính toán, ngược xuôi, nhìn đủ mọi thứ. Anh cũng đã từng biết rất nhiều người đi bước thứ hai, nhưng rất ít trong số đó có được cuộc sống hạnh phúc. Không phải là không có, nhưng rất ít có được cuộc sống hạnh phúc. Và đó chỉ là những người may mắn. Đặc biệt là ở phụ nữ. Đàn ông thì nó còn đỡ hơn một tí. Nhưng phụ nữ, tại vì các bạn, những người phụ nữ kém may mắn hơn. Khi sinh ra trong một cái xã hội, những người phụ nữ luôn luôn bị rơi vào thế bị động. Rất ít người nắm được cái thế chủ động trong cái cuộc hôn nhân, mà đặc biệt là trong những cuộc hôn nhân đổ vỡ. Rất ít. Và hầu như đó đều là những người may mắn. Thế cho nên là phải cân nhắc thật kỹ, lật lại trang trước nhá. Còn ở cái trang thằng Sơn giấu tên thì đó, anh nói hết rồi, anh không anh không nhắc lại nữa. Tại vì đang nói lướt qua cái chat box, lướt qua cái cuộc nói chuyện của mình với em nó, tự nhiên mình liếc nhìn lên cái tên của nó, thế là buột miệng ra. Nhìn qua để xem là em nó có inbox hay không ấy. Giống như lần thằng Sơn giấu tên ấy, mình đang nói là nó inbox ấy. Mình nhìn qua tự nhiên mình nó lỡ mồm, không ai biết đâu mà, không ai biết đâu. Đó thì chia sẻ với em như thế nhá. Thì anh mong rằng là em hãy sẽ có được cái hạnh phúc của em thôi, em sẽ có được cái hạnh phúc mà em đáng phải có. Em đáng phải có thôi. Thật ra thì em còn trẻ và em là người phụ nữ, mà phụ nữ thì sinh ra là phải có hạnh phúc. Đối với trong cái góc nhìn của anh thì là người phụ nữ là những người đáng được hạnh phúc nhất trên cuộc đời này. Đó. Đàn ông bọn anh thì cũng cần hạnh phúc thôi, nhưng mà đôi lúc không đáng để nhận. Có những người hoặc kể cả anh có những giai đoạn anh không đáng, cảm thấy anh chưa xứng đáng với hạnh phúc. Nhưng mà phụ nữ thì là đáng để nhận được tất cả những gì hạnh phúc nhất, tuyệt vời nhất. Chỉ có điều là phải suy nghĩ nhá, em gái. Ok, một lần nữa xin cảm ơn em gái đã tin tưởng anh, mặc dù là anh phụ lòng tin của em. Ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại. Thôi anh thích, đừng nói nữa, anh đừng thích. Anh em mình lỡ mồm và lỡ tay, đừng nói nữa anh.